The Gamer Hệ Thống, chương 444, Ichimaru Jin, góc truyện audio.com, tham kiến Ichigo-sama, X3, tình Emilio Apache đã tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại 90. Tình Francesca Milagros đã tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại 90. Tình Sion Sung Sun đã tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại 90. Nhìn ba nữ Orenka đang quỳ một gối trước mặt mình thì hắn mỉm cười. Sau khi trở về, ba người Apache, Milagros và Sung Sun đã cực kỳ kinh ngạc khi Haribo quy thuận với hắn. Sau đó dưới mệnh lệnh của Haribo và sự trung thành của bản thân của ba người thì cả ba nữ Orenka cùng nhau nhận chủ nhân của Haribo là hắn thành chủ nhân của mình. Thu được thêm ba nữ Orenka xinh đẹp với độ trung thành cực cao cộng thêm Haribo mới thu nữa thì số lượng nữ Orenka của hắn đã tăng lên tới con số 8 người. Có vẻ như hắn đã thu được hết những nữ Orenka xinh đẹp của Las Nochis rồi, có lẽ vẫn còn một số nữ Orenka nữa nhưng hắn cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm. Renjiku và Momo đang cùng đứng với Toshiro nhìn thấy cảnh này thì Renjiku mở miệng nói. Đàn ông quả nhiên chẳng có tên nào là tốt cả. Chỉ khổ mỗi Hinamori-san đã lỡ đem lòng yêu ngươi. Do ban nãy hắn đã ra lệnh cho Haribo gọi ba người Apache về trước khi họ gọi ra Quimera Pakka nên Renjiku và Momo mới không bị thương và lành lặn đứng ở nơi này. Matsumoto-san, chị nói lung tung gì vậy, nhỡ Kurosako-san hiểu lầm thì sao? Momo nghe thấy Renjiku nói huỵch toẹt cảm xúc của mình ra như vậy thì đỏ mặt xấu hổ sau đó lén lút nhìn hắn. Khi thấy hắn nhìn thẳng vào mắt mình và mỉm cười thì Momo cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Kurosaki-san vừa cười với mình kìa, Momo ngượng ngùng cúi đầu xuống. Xì, thích người ta như vậy mà còn chối. Renjiku nhìn thấy thái độ của Momo thì trêu cô một chút khiến cho Momo càng ngượng ngùng. Này, mấy người còn định tám đến bao giờ đây hả? Toshiro lên tiếng và phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Nếu xong rồi thì chúng ta mau đi giúp những đội trưởng khác thôi. Mọi người ở đây liền nghiêm túc trở lại và hắn nói. Siro-chang, cậu cùng Renjiku-san và Momo-chang hãy cùng nhau đi tới chỗ của đội trưởng Sansui đi, tôi cùng mấy người Haribo sẽ đi giúp mấy người khác. Bọn hắn gật đầu một cái rồi liền biến mất khỏi chỗ. Hắn dẫn theo Haribo và ba người Apache, Milagros và Sung Sun chạy tới nơi mà Soi Phong, Byakuya, Kenpachi và Anohana đang đấu với Espada số 2. Hắn vừa tới nơi thì liền thấy được bốn vị đội trưởng đang gặp khó khăn trong việc chiến đấu với Espada số 2. Baragon Luizen Ben LV 171, sức mạnh lão hóa của Baragon là cực kỳ khó chịu khiến cho mấy người đội trưởng không thể làm gì nổi. Trong những người này thì Kenpachi thậm chí còn không biết tên của Zanpakuto hay bất cứ Kito nào nên lập tức trở nên vô dụng trong trận chiến này. Byakuya và Anohana tinh thông Kito nên cũng có thể cầm chân được Baragon để Soi Phong sử dụng Bankai của mình tấn công. Có điều Byakuya và Anohana có tinh thông Kito đến mấy thì cũng khó mà bằng được thân là Kidosu là Hachizen nên đòn tấn công của Soi Phong không phát huy được hoàn toàn tác dụng của nó. Lúc này Anohana không hề có ý định sử dụng hết sức mạnh của mình nên khiến cho các đội trưởng bị lép vế. Lũ khốn kiếp, Baragon tức giận hét lên. Vừa rồi dính phải Bankai của Soi Phong thì Baragon cũng đã bị thương nên hắn ta đang rất là tức giận. Hắn ta định xông lên thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng dâng lên một xoáy nước khổng lồ bắn tới. Cascada Duan Pu đoạn, góc truyện audio.com, bộc, Baragon lập tức quay ra phía sau và cản lại xoáy nước này. Dầm, những sức mạnh của xoáy nước lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự lão hóa của Baragon. Baragon bị xoáy nước ép mạnh xuống dưới đất khiến cho lão ta cực kỳ chật vật. Tia Haribo, con khốn, Baragon đương nhiên là không thể nào không nhận ra đòn tấn công của Haribo được. Mày dám tấn công tao sao? Tao là hoàng đế Baragon Luizen Ben, chúng mày chỉ là lũ sâu bọ thôi. Trong cơn tức giận, một loạt những làn khói đen tỏa ra từ bên trong Baragon lao thẳng về phía Haribo đang đứng trên không. Ở xa các đội trưởng cảm thấy bất ngờ khi mà hai Espada lại bỗng nhiên tấn công lẫn nhau. Lúc này Haribo đã tránh xa Baragon rồi vì cô hiểu rất rõ sức mạnh của lão ta. Mày sẽ phải chết, cho dù là Aizen cũng không thể cản được tao giết mày đâu. Phập, bỗng nhiên khi Baragon đang điên cuồng hét lên thì một lưỡi kiếm trắng muốt đâm xuyên qua lồng ngực của lão ta. Baragon bỗng khựng lại và quay ra phía sau nhìn. Không thể nào, tại sao mày lại không bị sự lão hóa giết chết? Trên bộ xương sọ của lão Baragon tràn ngập sự nghi hoặc. Lão hóa hoàn toàn không thể làm gì được tao, đơn giản là vì tao bất tử. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng bay vào tai của Baragon. không thể không có gì trên đời này là bất tử, mày không thể nào bất tử được. Baragon hét lên như cuồng điên. Hai Nikaue, lưỡi kiếm của hắn chuyển sang màu xám cho và biến lão Baragon thành một bức tượng màu xám và vỡ vụn ra thành cho bụi. Tao là bất tử, hắn mỉm cười nói nhẹ. Tinh, bạn nhận được 5 triệu XP. Tinh, bạn nhận được 880.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 302.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV154. Tinh, bạn đã lên LV160. Ra tay giết chết Espada số 2, cựu hoàng đế của Hueco Mundo, cho hắn 5 triệu XP giúp hắn lên được 7 LV. Lúc này hắn nghĩ rằng có lẽ chỉ còn có hai mục tiêu chính là Espada số 1 và Aizen nữa thôi. À không, hắn vừa mới cảm nhận được linh áp của Espada số 1 đã biến mất rồi, có lẽ hắn ta đã bị San Sui cùng các đội trưởng khác giết chết rồi. Vậy thì chỉ còn lại có một mình Aizen là có thể giúp hắn có được XP mà thôi. Ngươi thua rồi Aizen, các đội trưởng đứng bao vây xung quanh ai và nói các Espada của ngươi đã chết hết rồi. Sau bao nhiêu công sức để mời chào thì lũ Arenka quái dị đó vẫn chẳng có chút tác dụng nào cả. Aizen vẫn không hề nao núng khi bị các đội trưởng bao vây, rốt cuộc thì một mình ta vẫn mạnh hơn tất cả lũ bọn chúng. Trong khi các đội trưởng đang chuẩn bị chiến đấu với Aizen thì hắn chỉ ngồi ở bên dưới đống đổ nát của những tòa nhà và thoải mái quan sát. Ngươi không định tham chiến sao? Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hắn nói, hay là hiện tại ngươi muốn đấu với ta? Ichimaru Jin. Jin nở một nụ cười gian xảo và nói. Thôi cho Jin, ta còn chưa muốn chết đâu, ít nhất thì bây giờ chưa thể câu sau. Jin dường như đang nói với bản thân mình. Ta sẽ chăm sóc cho Renjiku thật tốt, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nói. Jin hơi mở hé đôi mắt của mình ra, nụ cười trên môi của anh ta biến mất trong giây lát, sau đó thì lại trở lại với vẻ mặt bình thường. Vậy sao? Jin lẩm bẩm rồi sau đó biến mất. Hắn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nơi của anh ta khi nói ra lời này. Nhìn Jin biến mất thì hắn thì vẫn ngồi đó mà quan sát trận chiến đang diễn ra giữa Aizen và các đội trưởng. Lúc này, góc truyện audio.com, Aizen còn chưa hoàn toàn hợp nhất với Hoyoku nên chưa có được sức mạnh cao nhất. Hiện tại chỉ còn một mình Aizen là có LV cao hơn hắn nên hắn muốn tên này nâng sức mạnh của mình lên đến mức cao nhất. Và khi đó hắn sẽ ra tay giết chết Aizen và đạt được lượng kinh nghiệm tối đa. Cách chương.